hơn 50 mét. Vào phía sâu ở trong vùng đồng ruộng lại là lúc nửa đêm, cho nên tôi nghĩ là rất khó có người tận mắt chứng kiến. Chỉ có vậy thôi sao? Không có những manh mối khác sao? Giọng nói của Vương Hữu Vĩnh run rẩy. Bác sĩ Trần nói, khoa vật chứng chúng tôi chỉ có thể làm được những điều này. Trên đoạn đường này không có máy quay camera giám sát, e rằng còn có ít manh mối hơn cả hai vụ án trước. Vương Hữu Vĩnh mắt lấp lánh lay động, rằng co một lúc lâu, cuối cùng cũng hướng mắt về phía Cao Đông và Quách Hồng Ân. Anh Cao, anh Quách, lại có thêm một phó giám đốc sở của sở xây dựng thành phố nữa. Việc này các anh xem. Quách Hồng Ân không lên tiếng, Cao Đông bím môi nghĩ giây lát nói, không có cách nào khác, mấy người chúng ta quay về tỉnh để tiếp nhận điều tra thôi. Tử Sách một tay cầm chiếc gậy nhựa trông giống hình quả chuối, một tay cầm một ống thép nhỏ đi xuống dưới tầng hầm. Lâm Tiêu đang ngồi ủ rũ, hai mắt vô thần nhìn vào tivi. Tử Sách đi đến trước chiếc lồng, tươi cười rạng rỡ nói, giơ tay ra. Lâm Tiêu rụt người nói, anh muốn làm gì? Tử Sách cười xảo trá, tôi bảo anh giơ tay ra. Lâm Tiêu sợ hãi nhìn Tử Sách, càng rụt người lại nói, anh rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh không thò tay ra. Tử Sách không vội quay người, lấy một chiếc bật lửa kim loại, bật lửa lên, tiếp đó bèn hơ một đầu ống thép lên trên ngọn lửa, kéo dài đúng một phút, ống thép hồng rực. Tử Sách cười và giơ ống thép vào trong lồng nói, anh không giơ tay ra là tôi sẽ thò vào đấy. Lâm Tiêu vội vàng kinh hãi hét lên, tôi thò tay ra đây. Tử Sách cười và thu ống thép lại. Sau khi Lâm Tiêu giơ tay ra, Tử Sách lấy một sợi dây thừng buộc chặt tay Lâm Tiêu vào lồng, sau đó cùng một cách tương tự cũng trói bàn tay kia lại như vậy. Anh ta lần lượt mở mười mấy cửa khóa ở trên lồng ra. Anh rốt cuộc là anh muốn làm gì? Lâm Tiêu kêu hét lên. Tử Sách mặc kệ anh ta, mở lồng ra, kéo chân anh ta ra, cùng trói vào lồng. Thế là Lâm Tiêu phủ phục xuống dưới đất, cả cơ thể và tứ chi đều bị nhốt chặt vào bốn phía trong lồng, không thể nào nhúc nhích được. Sau đó Tử Sách lấy ra cái gậy nhựa, bôi thêm một ít Vaseline vào phía đầu, nở nụ cười quái dị. Lần đầu đúng là hơi đau, chịu khó một chút nhé. Giữa tiếng kêu thét đau đớn cực độ của Lâm Tiêu, Tử Sách nhét thứ đó vào trong hậu môn của Lâm Tiêu. Mày biến thái. Lâm Tiêu đau đớn dã rời thốt lên. Tử Sách dừng lại, mỉm cười nhìn anh ta, lắc đầu nói, tôi không biến thái, anh sẽ nhanh chóng biết được đáp án thôi. Thế nào, tôi muốn biết khi anh thử thứ đó tiến vào, rốt cuộc là có cảm giác gì? Nói thật suy nghĩ của mình đi. Cầu xin anh hãy cho tôi uống thuốc ngủ, giết tôi đi, đừng có giày vò tôi thêm nữa. Uống thuốc ngủ để chết à? Tử Sách cười, thuốc ngủ kê đơn rất khó mua, tôi sao có thể lấy được nhiều thuốc ngủ như thế chứ. Nhưng anh nói cũng có lý, giày vò anh bằng phương thức này trong lòng tôi cũng thấy rất có lỗi. Được rồi, nếu như anh có thể phối hợp tốt, tôi sẽ có thể nghĩ ra được cách nào đó để anh chết thoải mái nhất. Anh thực sự chuẩn bị giết tôi à? Trong mắt Lâm Tiêu lộ ra sự sâu khổ và nỗi tuyệt vọng vô hạn. Chẳng phải anh bảo tôi giết anh sao? Tử Sách cười trêu chọc anh ta. Tôi đừng có quên, anh là một nhân viên công vụ, còn là một đảng viên. Chỉ có thế mà anh đã đầu hàng. Nếu là trước thời kỳ giải phóng, người như anh mà bị bắt chẳng phải sẽ trở thành kẻ phản đồ hay sao? Đừng như vậy, hay là chúng ta thử xem, tôi làm một kẻ xấu, sau khi bắt được anh, giày vò tra tấn anh kiên trì quyết không phục tùng điều kiện của tôi. Lâm Tiêu vội nói, không, tôi không muốn thử, anh có điều kiện gì cứ nói đi, tôi đều đồng ý hết. Thật á? Thật, cầu xin anh hãy tha cho tôi đi. Lâm Tiêu bật khóc. Tử Sách nói,

Cao Đông lẩm bẩm nói: "Ngoài Lý Ái Quốc, ba người khác đều là người của ban cải tạo khu vực cũ à?" "Vâng, đúng thế. Ban cải tạo khu vực cũ còn có ai nữa?" "Phó giám đốc sở địa chính Vương Tu Bang và phó giám đốc sở quản lý thành phố Thiệu Cương. Bốn người phó giám đốc bọn họ hợp thành những người phụ trách ban cải tạo khu vực cũ. Lâm Tiêu là nhân viên công tác cốt cán ở đó." Cao Đông lại phải châm một điếu thuốc, ngẫm nghĩ rất lâu. Suốt bao lâu nay, họ vẫn không thể nào đoán được động cơ phạm tội thực sự của hung thủ là gì. Tử Sách từng nói với anh, nếu như đơn thuần là thù hận xã hội, việc lựa chọn nạn nhân chắc cũng không theo thứ tự thế này. Giữa hung thủ và nạn nhân chắc chắn là có mối quan hệ nào đó. Rốt cuộc là mối quan hệ gì? Rốt cuộc là động cơ phạm tội gì? Cao Đông mãi vẫn không nghĩ ra. Đúng lúc này, đôi mắt anh chợt rực sáng, một sự suy đoán mới mẻ chợt nảy ra. Anh vội quay người lại lên tiếng hỏi: "Lý Ái Quốc từ trước tới nay vẫn đều mang súng bên người sao?" Đội trưởng Trần ngẩn người nói: "Đúng vậy ạ, giám đốc Lý có thói quen này." "Sao anh lại biết được có thói quen này?" Đội trưởng Trần bị hỏi dồn không biết xử lý ra sao, cũng không hiểu được ý tứ của Cao Đông lắp bắp: Rất nhiều người biết ạ." "Ý của anh là những người dân thường cũng biết lý do sao?" Vâng, có thể nói như vậy." Cao Đông vội hỏi: "Người dân thường sao lại biết Lý Ái Quốc có thói quen này?" Đội trưởng Trần lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Cao Đông nói: "Anh cứ nói hết đi. Anh ta đã chết bao nhiêu lâu rồi? Để lộ ra vấn đề kỷ luật của anh ta lúc sinh thời thì có sao chứ?" Đội trưởng Trần một tiếng nói: "Là thế này ạ, tác phong của giám đốc Lý có phần hơi hung hãn." "Anh cứ trực tiếp nói thẳng ra là không có vương pháp gì cả đúng không? Đừng có mà lằng nhằng như thế." Cao Đông không đợi được nữa, anh ta nôn nóng cần phải biết được đáp án này. Đội trưởng Trần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội tường thuật lại: "Trước đây tác phong của giám đốc Lý có vấn đề, thường ngày rất thích ra oai. Trong cả huyện không ai dám đắc tội với anh ta. Anh ta thường xuyên uống rượu lái xe, cảnh sát giao thông biết được xe của anh ta thì đều không dám hỏi. Có một lần giám đốc Lý uống rượu say, tối đó ở quán karaoke, anh ta cãi cọ với một nhóm du côn. Nhóm du côn đó không biết anh ta là phó giám đốc sở công an, cũng rất vênh váo, hai bên động thủ. Giám đốc Lý bị đấm mấy đấm, lại không có ai ở bên cạnh, anh ta một mình không đánh lại được số đông. Sau đó chắc là hơi rượu bốc lên, lôi súng ra." "Anh ta đã nổ súng à?" "Vâng ạ, nổ một tiếng, nhưng là giơ lên trời. Mấy tên du côn đó đều sợ chết khiếp, không dám nhúc nhích. Anh ta dí súng vào đầu tên du côn dám đánh anh ta, chửi nó, bảo mày vênh váo đi, mày tinh tướng đi, mày ra tay đi." Rất nhiều người ở xung quanh đều nhìn thấy, không ai dám khuyên nhủ. Sau đó người của đồn công an đến khuyên anh ta quay về. Bọn du côn đó cũng đều bị đem về trại tạm giam nhốt một trận. Sau đó bởi vì mối quan hệ của giám đốc Lý vững mạnh, sự việc này không bị xử lý, mà lại nói mấy tên du côn đó gây chuyện, cảnh sát mặc thường phục chấp pháp, bắn một phát súng lên trời để cảnh cáo. Sau đó mọi người đều biết giám đốc Lý thường mang súng bên mình. Rất nhiều người đều nhìn thấy anh ta mỗi lần đi ra ngoài, phần thắt lưng đều phồng lên. Biết đó là súng nên càng chẳng có ai dám chống đối lại anh ta. Cao Đông nói: "Chính vì sự việc này mọi người dân trong huyện thành đều biết Lý Ái Quốc mang súng bên mình phải không?" Đội trưởng Trần nói: "Đúng vậy ạ." Cao Đông bảo đội trưởng Trần về, một mình anh châm điếu thuốc, nghĩ giây lát, lạnh lùng nói: "Lý Ái Quốc ơi là Lý Ái Quốc, cái chết của anh vốn là do anh tự tìm tới. Vốn dĩ anh không có một chút quan hệ nào với kế hoạch giết người của hung thủ. Ai bảo anh thường ngày huênh hoang như vậy nên đã trực tiếp mất luôn cả cái mạng." Cao Đông đã dần dần vẽ ra được cả quá trình phạm tội. Mục đích sẵn có của hung thủ chính là giết chết người của ban cải tạo khu vực cũ. Và việc người đầu tiên mà hung thủ giết là Lý Ái Quốc, người hoàn toàn không liên quan gì đến ban cải tạo khu vực cũ, và là có hai mục đích. Thứ nhất, hung thủ biết được Lý Ái Quốc luôn đem theo súng. Chỉ cần giết được Lý Ái Quốc

nhưng lại không nhìn thấy bất cứ manh mối gì. Anh đành phải nói bâng quơ. Nhà anh Từ rộng thật đấy nhỉ? Vâng, đúng vậy. Anh họ trước đây bố anh ấy là người làm ăn buôn bán, có nhiều tiền. Mảnh đất của ngôi nhà này cũng rất rộng, phía sau vẫn còn phòng nữa kia. Phía sau vẫn còn phòng à? Vâng, đúng vậy. Diện tích nhỏ hơn chỗ này một chút. Cao Đông liền phản ứng ngay. Có thể dẫn tôi đi xem được không? Việc này... Từ Tử Hào không hiểu nổi tại sao vị lãnh đạo này lại muốn đi tham quan ở phía sau, nói: phía sau chỉ toàn là để những đồ tạp vật, không có thứ gì cả đâu ạ. Cao Đông cười nói: cứ để tôi đi xem nhà anh Tử rộng thế nào. Đi thôi, đến đó xem. Anh kéo Từ Tử Hào bước đi. Từ Tử Hào dẫn anh đến căn phòng phía sau, dùng chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, Cao Đông đã ngửi thấy thoang thoảng mùi xăng dầu. Sau khi bật đèn, anh bước vào căn phòng phía sau này, ánh mắt thăm dò tìm kiếm xung quanh. Chỉ có một số đồ gia dụng cũ, không có thứ gì khác. Đúng lúc này, anh chú ý thấy trên nền đất có một chỗ xi măng mới tráng, diện tích khoảng 2 mét vuông. Xi măng vẫn còn chưa khô, anh hỏi vẻ hiếu kỳ: mảnh đất chỗ này sao lại vá lại thế? Từ Tử Hào nói: chỗ này, đây vốn là một căn hầm phía sau nhà. Sau đó không dùng đến tầng hầm này nữa, bèn xây một căn phòng lên phía trên tầng hầm này. Còn tầng hầm thì để những đồ tạp vật. Mấy hôm trước phòng dưới tầng hầm bị cháy, sau đó anh họ tôi đã xây bịt kín lại rồi. Cao Đông hỏi: Căn hầm sao lại cháy vậy? Anh có ngửi thấy mùi xăng dầu không? Bây giờ còn chưa cháy hết mùi. Anh họ nói trong căn hầm lưu trữ một thùng xăng, không ngờ lại bị cháy từ khi nào. May mà lửa không lớn lắm, cũng chỉ cháy hết những đồ tạp vật ở tầng hầm, nhưng căn phòng khác và người đều không bị ảnh hưởng. Trong lòng Cao Đông cảm thấy vô cùng ủ rột. Vụ cháy căn hầm ngầm rõ ràng không phải là nó tự cháy, chắc chắn là Tử Sách đã phóng hỏa, anh ấy tiêu hủy chứng cứ. Tầng ngầm đã bị đốt sạch sành sanh, việc này điều tra tiếp theo thế nào được đây? Cao Đông bất lực quay người, chào từ biệt Từ Tử Hào, bước trở lại giữa làn mưa và cơn gió gào thét. Bước chân của anh rất nặng nề. Rõ ràng, cho dù bây giờ anh có thể đoán được Tử Sách chính là hung thủ thật sự, tiếp sau đây thì cần phải làm thế nào đây? Sau khi trở về sở công an huyện, Cao Đông cầm lấy số điện thoại của Tử Sách, lưỡng lự mãi. Tử Sách nếu như thực sự muốn để lại số điện thoại ở Mỹ cho mình, trực tiếp nhắn tin là được rồi. Vì sao lại phải bảo Từ Tử Hào ở lại trong nhà để đợi anh ta đến nhà chứ? Tử Sách sao có thể đoán được trong mấy ngày nay mình chắc chắn sẽ đến tìm nhà anh ấy? Cao Đông nhìn dãy số điện thoại ở trên giấy, đắn đo suy nghĩ, vẫn cứ quyết định gọi điện thoại. Còn về việc cuộc điện thoại này cứ trực tiếp ngửa bài hay là còn giấu giếm mục đích để tránh sự chú ý của Tử Sách, ôi, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh một mình ở trong căn phòng, đóng cửa lại, dặn dò Trương Nhất Nhang canh giữ ở bên ngoài cửa, nói là cần phải gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng, không ai được phép bước vào. Anh mở thiết bị ghi âm đặt ở bên cạnh, ấn số điện thoại ở Mỹ của Tử Sách. Điện thoại được kết nối, trong đó truyền ra giọng nói trẻ con non nớt nói bằng tiếng Anh: cháu tên Jimmy, xin hỏi bác tìm ai? Cao Đông cũng trả lời cậu bé bằng tiếng Anh: bác tìm bố cháu. Giây lát sau truyền tới giọng nói của Tử Sách: ai vậy? Anh Từ, là tôi đây. À, anh Cao à, sao thế, tìm tôi có việc gì à? Lần trước anh nói trở về Mỹ để làm thủ tục đầu tư, sao rồi, bao giờ thì lại quay về nước? Việc này à, đợi ăn Tết âm lịch xong hãng nói. Phải rồi, lần trước về vụ án của Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình, anh hỏi tôi là hung thủ làm thế nào để né tránh được máy quay camera giám sát để đi được đến đường Phong Tây. Tôi đã nghĩ ra được một cách, đương nhiên tôi không biết có phải là hung thủ thực sự dùng cách này hay không. Cao Đông ngẩn người, đành phải cười nói: được, anh nói xem nào. Tử Sách nói: Tối đó hung thủ gọi một chiếc xe taxi, ngồi ở vị trí hàng ghế phía sau của xe taxi, bảo tài xế đưa từ đường Duyên Hải Bắc rẽ vào đường Phong Tây, đi đến cổng tiểu khu Phong Tây. Lúc hung thủ ở trên xe luôn cầm di động giả vờ gọi điện thoại. Khi taxi đi đến địa điểm báo trước, cũng chính là cổng tiểu khu, hung thủ nói vào trong điện thoại: "Ồ, như vậy à? Nếu anh không ở đấy, tôi đành phải để hôm khác đến thăm rồi." Nói xong, hung thủ tiếp tục gọi điện thoại và nói với tài xế tiếp tục lại về phía trước. Anh ta không xuống xe ở đây nữa. Xe taxi vừa mới đi thêm được mấy mét rời khỏi phạm vi máy quay camera giám sát ở trước cổng tiểu khu Phong Tây mới được mấy mét, hung thủ lập tức bảo tài xế dừng lại, vừa nói vào điện thoại: "Thì ra anh sắp trở về rồi à? Vậy thì tôi đứng ngoài cửa nhà anh đợi anh về nhé." Thế là hung thủ tắt máy, trả tiền xuống xe. Như vậy thì trên thực tế là hung thủ đã xuống xe ở phía nam đường Phong Tây. Nhưng người tài xế khi được hỏi đến, đương nhiên sẽ nói không có ai xuống giữa đường mà là xuống ở tiểu khu. Sau khi hỏi hàng nghìn lượt người, tôi tin rằng cảnh sát không thể nào hỏi được ra hành khách cụ thể xuống xe ở điểm chính xác vào trước cổng tiểu khu. Hung thủ đã dùng mưu kế mãng thiên quá hải, đương nhiên đã lừa qua được máy quay camera giám sát, cũng lừa qua được cảnh sát. Nhưng cho dù cảnh sát đặc biệt tỉ mỉ hỏi đi hỏi lại, kiểm tra xác minh từng câu nói của tài xế, cuối cùng phát hiện ra chiếc xe taxi đó cũng không có tác dụng gì. Dù sao đối với một người lạ, con người chỉ tồn tại được một khoảng ký ức rất ngắn. Cách một ngày mà anh yêu cầu anh ta miêu tả lại gương mặt của người mà anh ta chỉ nhìn một lần thì không thể nào nói cho rõ được. Các anh không có cách nào để cầm bức vẽ miêu tả gương mặt để đi bắt người. Huống hồ hung thủ lúc ở trên xe, nếu như từ đầu đến cuối đều cúi đầu thì sao? Cao Đông thở hắt ra. Thì ra là vậy. Ngoài ra, tại sao hung thủ lần nào cũng đều có thể chọn để ra tay đúng lúc nạn nhân trở về nhà muộn? Tôi nghĩ hung thủ chắc là thám thính thăm dò ở gần nơi nạn nhân vui chơi giải trí, thăm dò nhiều ngày mới nắm được một cơ hội. Ví dụ hôm nay nạn nhân 8 giờ tối đã về nhà, vậy thì hung thủ sẽ tiếp tục chờ đợi, không ra tay. Hôm sau nạn nhân 9 giờ đã về nhà, hung thủ vẫn không ra tay, vẫn kiên nhẫn. Ngày thứ 3, hung thủ đợi đến 10 giờ, phát hiện ra xe của nạn nhân vẫn dừng ở đó, vậy thì hung thủ sẽ biết hôm nay nạn nhân chắc chắn sẽ về nhà muộn. Thế là hung thủ liền ra tay, giống như cách thức bắt taxi vừa rồi, đi đến phía nam đường Phong Tây, chờ đợi nạn nhân xuất hiện. Cao Đông cười ngượng ngùng. Thì ra là vậy. Cuối cùng cũng đã giải quyết được mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng tôi. Từ Sách nói tiếp. Tình hình tôi có thể đoán được chỉ có như vậy thôi. Còn có việc gì tôi sẽ có thể giúp đỡ được anh không? Cao Đông do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Tạm thời không có. Có vấn đề gì tôi lại gọi anh để nhờ anh giúp tôi nghĩ nhé. Được, anh Cao. Anh giúp em trai tôi được thả ra, tôi cần phải báo đáp anh một chút. Anh ta cười mang theo ý tứ sâu sắc. Không thể nào luôn cứ gây thêm phiền phức cho anh được. Tôi nghĩ trong mấy ngày tới chắc anh có thể phá được vụ án thôi. Tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ được thăng chức. Cao Đông hắng giọng mấy tiếng, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, nói: Được, cảm ơn. Sau khi gác máy, trong lòng Cao Đông chợt trào dâng những con sóng lớn. Không thể nào cứ gây thêm phiền phức cho anh. Câu nói này hừ hừ, quả nhiên là anh ấy. Tiếp theo cần phải nghĩ cách để tìm ra được những nhân chứng và chứng khác. Chỉ có sợi dây chứng cứ đầy đủ mới có thể định được tội của Tử Sách, mới có thể nghĩ cách dẫn độ anh ấy về nước. Bây giờ có phải là nên lục soát nhà ở của Tử Sách không? Nhưng một mồi lửa đã thiêu sạch căn hầm ngầm rồi, có thể tìm được vật chứng không chứ? Khẩu súng đó thì không thể nào thiếu trụi được, nhưng Tử Sách ngốc như vậy sao? Bản thân mình đã ra khỏi nước rồi mà vẫn để lại khẩu súng ở trong nhà sao? Không sợ Từ Tử Hào vô tình lục ra à? Súng cũng chắc chắn đã bị anh ta vứt ở nơi nào đó rồi. Đây là vùng gần biển, chỉ cần Từ Sách ném xuống dưới biển thì sẽ không còn chút manh mối nào nữa. làm thế nào, điều tra như thế nào đây? Có cách nào để Tử Sách bị xử tử không? Lúc anh đang căng óc cố gắng hết sức để suy nghĩ, chợt vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Cao Đông nói vẻ bất mãn. Ai đây? Anh cả, là tôi. Bên ngoài vang lên tiếng trả lời thận trọng của Trương Nhất Ngang. Tôi chẳng phải đã nói với cậu, bảo cậu ở bên ngoài sao? Cậu có việc gì à? Anh rất không hài lòng với việc người khác cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Trương Nhất Ngang nói nhỏ. Tôi cũng không muốn, chỉ là đã tìm thấy thi thể của Thiệu Cương rồi. Cái gì? Vẫn chết rồi à? Cao Đông mở cửa ra, bước nhanh ra ngoài. Vụ án xảy ra ở Hoa Viên Kim Ốc, ở ngoại ô huyện. Di động của Thiệu Cương không tắt máy, khoa vật chứng xác nhận được khu phát hiệu được tín hiệu. Sau đó liền phái cảnh sát khu vực đến gõ cửa, phát hiện ra không có ai trả lời. Cuối cùng đến ban quản lý nhà lấy chìa khóa. Sau khi tiến vào, phát hiện ra Thiệu Cương và người tình của anh ta, cả hai cùng bị dây thừng trói, vị trí tim đều bị một vết đâm, rõ ràng vẫn là kiệt tác của lưỡi lê ba cạnh đó. Trong phòng rất ngay ngắn, sàn nhà đã được lau sạch, chổi lau nhà để ở trước cửa. Việc thu dọn hiện trường giống y như trong nhà của Lâm Tiêu. Mỗi lần hung thủ ra tay đều không hề nảy sinh sự xung đột cơ thể với nạn nhân, muốn để lại vật chứng quá khó. Chỉ có lần với Trương Tương Bình để lại sợi quần áo của hung thủ, nhưng điều này thì có tác dụng gì chứ? Tử Sách chắc chắn là đã xử lý quần áo đó rồi. Cao Đông day huyệt thái dương, nhìn một lượt khắp hiện trường rồi quay người đi ra ngoài. Sau đó đợi bác sĩ pháp y Trần đến, cả hai người cùng trò chuyện một hồi. Qua thi thể ở hiện trường, đoán là đã chết hơn 3 ngày rồi, cũng tức là Thiệu Cương còn bị giết chết trước hộ sinh sở một ngày. Bây giờ ở hiện trường không lưu lại vật chứng, mặc dù nói rằng không hy vọng gì ở xung quanh có nhân chứng, nhưng công việc điều tra phỏng vấn loại trừ theo thông lệ vẫn cần phải tiến hành. Được rồi, Tử Sách, coi như anh tàn nhẫn, coi như thủ đoạn của anh cao cường, coi như anh đã đi trước một bước. Trong lòng Cao Đông vô cùng căm hận, nhưng bây giờ anh cũng bất lực, không có cách nào khác. Nếu đơn thuần chỉ là Tử Sách có mối thù với mấy nạn nhân đó, tòa án có thể xét xử là do anh ấy gây nên sao? Nhân chứng vật chứng đều không có. Tử Sách đã giết xong người rồi, chỉ để lại một mình Vương Tu Bang. Xem ra biết thận trọng trong cuộc sống luôn là việc cần thiết. Ít ra đối với Vương Tu Bang, Tử Sách không có cơ hội ra tay, chỉ có thể trốn chạy về Mỹ thôi. Cao Đông hơi đau đầu. Anh nghĩ mới hôm kia hổ sinh sợ chết, ngay cả Vương Hưu Vĩnh cũng phủi tay không chịu làm nữa. Hôm nay lập tức phát hiện ra thi thể của Thiệu Cương, việc này cần phải giải quyết thế nào đây? Sự việc hôm nay báo lên trên, chắc là một hai hôm nữa lại phải đi lên tỉnh để bị truy cứu trách nhiệm. Cái Tết năm nay không trông mong gì được ăn Tết nữa rồi. Điều càng tồi tệ hơn chính là liên tục xuất hiện các vụ án, không những khiến cho anh mất hết cả sĩ diện ở hai cấp lãnh đạo thành phố và tỉnh, ngay cả nhóm người thuộc hạ cấp dưới của anh cũng đi theo anh chịu vất vả suốt khoảng thời gian dài như vậy, lại chẳng có được chút tiến triển gì. Ngay cả cái Tết này cũng khó ăn ngon, biết ăn nói thế nào với các anh em đây. Đúng lúc này, di động của Cao Đông vang lên. Sau khi nghe máy là Tiểu Ngô, một cậu cảnh sát trẻ cấp dưới của mình. Anh cả, sở công an huyện có một túi bưu kiện gửi cho anh. Cao Đông bực bội gắt lên. Cậu không biết là tôi đang bận à? Một gói bưu kiện thì nói với tôi làm khỉ gì? Anh tâm trạng thực sự quá tệ cho nên mắng luôn. Tiểu Ngô thận trọng hạ giọng. Anh cả, gói bưu kiện này em nghĩ anh vẫn quay về để tự mình xem thì hay hơn. Cao Đông nghe ra điều khác thường hỏi. Là gói bưu kiện gì? Tiểu Ngô khẽ trả lời. Là manh mối then chốt liên quan đến vụ án 1226. Manh mối then chốt quả 1226 à? Cao Đông suy nghĩ một lát, chợt lớn tiếng trách mắng. Cái thằng nhóc này, dám mở bưu kiện của ta à? Tiểu Ngô kiên quyết phủ nhận. Không không, em không mở. Cao Đông hét lên. Cậu không mở bưu kiện của tôi, sao lại biết bên trong là manh mối then chốt của vụ án 12.6? Tiểu Ngô nói vẻ oan ức. Vừa nhìn là biết ngay rồi ạ. Quả nhiên vừa nhìn là biết ngay rồi. Cao Đông quay trở lại văn phòng làm việc của Sở Công an huyện, bèn nhìn thấy một gói bưu kiện đặt ở trên bàn. Trên biên lai của bưu kiện ghi manh mối then chốt quả 12.6. Cao Đông nhấc thử bưu kiện, bên trong rất nhẹ, không thể nào đặt bom đạn gì. Anh lấy cái kéo cắt gói bưu kiện ra, trong đó có một tờ giấy in chữ đánh máy. Trên tờ giấy viết: chào lãnh đạo, tôi là người biết được tình hình các vụ án 12.6. Tôi sợ hung thủ biết, cho nên tôi không thể tiết lộ danh tính thực sự của mình cho các anh. Chỉ có thể đi đến vùng khác gửi cho anh bưu kiện này. Các anh không cần mất công điều tra tôi là ai. Tôi đeo khẩu trang, người nhân viên bưu kiện cũng không nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Chúng ta hãy bắt đầu nói từ vụ án của Lý Ái Quốc nhé. Hung thủ và Lý Ái Quốc không có liên quan gì đến nhau, bởi vì hung thủ biết được Lý Ái Quốc luôn đem theo súng, cho nên hắn muốn giết Lý Ái Quốc trước, như vậy mới có thể có được sự chuẩn bị tốt hơn cho hành động sau này. Hung thủ là một người rất tinh tế và xảo quyệt. Mục tiêu thực sự của hắn là ba người Trương Tương Bình, Hồ Sinh Sở, Thiệu Cương. Hung thủ lo lắng hành động sau này sẽ xảy ra sai sót, cho nên mục tiêu đầu tiên đã chọn lựa Lý Ái Quốc. Sau khi lấy được súng, nếu trong lúc hành hung sau này của hắn xuất hiện biến cố, hắn cũng có thể lôi súng ra giải quyết đối thủ. Nhưng tiếng súng khá lớn, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hung thủ sẽ không muốn lôi súng ra. Số hắn khá may mắn, lần hành động nào cũng thành công, cho nên từ đầu đến cuối hắn không hề phải bổ súng. Hung thủ quen biết với Lý Ái Quốc, hắn ở trên đường Phong Tây gọi để Lý Ái Quốc dừng xe, sau đó ngồi lên xe giả vờ mời thuốc Lý Ái Quốc, dùng dùi cui kích điện làm cho Lý Ái Quốc hôn mê, tiếp đó liền thực hiện việc mưu sát. Sau khi giết chết Lý Ái Quốc, hắn nhanh chóng thu dọn hiện trường, trốn thoát từ vùng đồng ruộng. Sau khi giết chết Lý Ái Quốc, lấy được súng, hung thủ bắt đầu kế hoạch chính thức của hắn. Trước tiên hắn ta bắt cóc Lâm Tiêu, rồi tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại bắt cóc Lâm Tiêu. Chỉ biết là hắn đã làm như vậy, hung thủ cũng quen với Lâm Tiêu. Hắn đến nhà Lâm Tiêu, nhân lúc Lâm Tiêu không chú ý, dùng cách thức tương tự, kích điện làm cho Lâm Tiêu ngất xỉu. Sau đó bèn trói chặt Lâm Tiêu, không thể nhúc nhích được, cho vào trong chiếc vali cỡ lớn, kéo từ cầu thang bộ xuống dưới tầng ngầm, đặt vào trong cốp xe, sau đó chở Lâm Tiêu đi. Hung thủ quay trở lại hiện trường, lấy một chiếc thùng rác nhựa cỡ lớn, ngụy tạo thành hiện tượng vận chuyển Lâm Tiêu bằng cầu thang máy. Những quá trình này tin rằng là các anh cũng đã điều tra ra được. Hắn làm như vậy là để cho các anh không thể nào phán đoán được thời gian đưa Lâm Tiêu ra khỏi tiểu khu, từ đó cũng không thể nào thông qua máy quay camera giám sát để điều tra loại trừ những chiếc xe khả nghi. Sau khi bắt cóc Lâm Tiêu đi, hung thủ lại nhằm thẳng vào mục tiêu Trương Tương Bình. Hắn không qua thí nghiệm, biết được quãng đường đi của lốp xe Audi sau khi bị châm xỉ hơi, thực thi vụ án này. Thủ pháp cũng tương tự với vụ án của Lý Ái Quốc. Sau đó hung thủ lại bám theo Thiệu Cương. Hung thủ cầm khẩu súng ngắn lấy được của Lý Ái Quốc sau khi Thiệu Cương tiến vào trong hành lang tòa lầu. Hung thủ đột nhiên xuất hiện, dí súng vào đầu Thiệu Cương, ép anh ta làm theo chỉ lệnh của mình, mở cửa ra, sau đó dùng dây thừng buộc Thiệu Cương và người tình của anh ta, rồi giết chết hai người đó. Tối ngày hôm sau, hắn biết Hồ Sinh Sở có thói quen chạy bộ buổi tối. Khi Hồ Sinh Sở chạy đến phía sau một gốc cây to, hung thủ dùng dùi cui kích điện làm Hồ Sinh Sở ngất xỉu, sau đó lại nhiều lần kích điện khiến cho Hồ Sinh Sở rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu, rồi kéo ông ta vào trong đồng ruộng giết chết. Động cơ vì sao hung thủ giết những người này thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ chắc các anh cũng sẽ mau chóng có được kết quả thôi. Hàng chữ cuối cùng của lá thư này còn có một câu: chỉ cần vào trong Sở Công an, muốn có khẩu cung gì thì sẽ có khẩu cung đó. Cao Đông vừa nhìn thấy câu nói cuối cùng buột miệng thốt ra: quả nhiên là tự sách. Bởi vì câu nói cuối cùng cũng là lời mà Cao Đông từng nói với tự sách:

tối nay chúng ta hãy mở bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ trước. Tiếp theo chúng ta hãy nhanh chóng thẩm vấn lấy lời khai của Vương Tu Bang. Về phía quá trình phạm tội của anh ta, tôi cũng đã nghĩ ra phần lớn rồi. Không sợ anh ta không khai, tôi tự mình thẩm vấn. Trên mặt mọi người trào dâng nụ cười vui mừng hân hoan. Cao Đông từ từ quay người lại, châm một điếu thuốc, thầm than thở. Sớm biết đối thủ là anh, tôi sao dám nhận vụ án này chứ, Tử Sách. Lần này anh đã biết thế nào được gọi là phạm tội hoàn mỹ thực sự. Không phải là để cho cảnh sát không bắt được hung thủ, mà là cảnh sát rõ ràng biết được hung thủ là ai, nhưng lại không thể nào bắt được anh ta. Thôi, sự việc cứ tạm đến đây đã. Trên mặt anh thêm một lần nữa hiện lên nụ cười. Hết. Các bạn vừa nghe xong cuốn truyện Trinh Thám Mưu Sát của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Thanh Bình rất xin lỗi trong quá trình đọc có những chỗ đọc nó chưa được rõ ràng. Thanh Bình sẽ cố gắng chỉnh sửa để đọc tốt nhất trong những tập truyện tiếp theo. Sau tập truyện này, các bạn nhớ like, share và comment để chia sẻ về kết cấu câu chuyện và sự kết thúc cũng như ý nghĩa của câu chuyện để chúng ta cùng trao đổi và suy niệm về cuộc sống hiện tại. Và cũng nhân đây xin nhắc nhở những ai ở trong ngành công an hoặc những người có quyền hành trong tay, dù làm gì cũng hãy nên nhớ, nghĩ trước nghĩ sau, để đừng có sống hoặc làm việc tuyệt tình quá để rồi một ngày nào đó nhận về kết quả trái đắng, ảnh hưởng đến người thân và chính cuộc sống của mình. Hãy làm một người tốt dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ giá nào. Và xin bật mí với mọi người, tiếp sau cuốn Mưu Sát, mời các bạn đăng ký để theo dõi tập truyện tiếp theo cũng của nhà văn Từ Kim Trần, rất hấp dẫn, mang tựa đề Người Phát Ngôn Của Thần Chết. Nhớ đăng ký, like và share ủng hộ Thanh Bình nhé, để mình mới có thể ra chuyện thường xuyên phục vụ các bạn được. Nghe 50 phút mà chỉ mất 5 giây để like cũng như đăng ký mà. Cuối cùng sắp Tết rồi, chúc tất cả độc giả lời chúc sức khỏe, phát tài phát lộc trong năm mới. Bye bye.